Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, đối mặt một màn quỷ dị này, Tiêu Minh Nguyệt miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch đang muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng nghĩ đến biểu hiện của Ý Thiên giờ phút này, nàng lại lập tức dừng lại, âm thầm đề cao cảnh giác, chú ý đề phòng. Trong âm thi trùng quỷ dị, Tiêu Minh Nguyệt biết rõ mình mặc dù là cao cấp võ tôn, nhưng giờ này khắc này cũng làm Ý Thiên vướng víu, bất kỳ cử động liều lĩnh, đều có thể mang đến thương tổn cho Ý Thiên. Vì an nguy của hai người, Tiêu Minh Nguyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tận khả năng bảo trì ít xuất hiện. Ý Thiên không động giống như bàn thạch, hai mắt híp lại, ánh mắt tập trung hư ảnh. Loại tồn tại kỳ quái này Ý Thiên lần đầu tiên gặp được, mặc dù hắn biết rõ hư ảnh chỉ là phân thân hư ảo do nguyên lực hội tụ mà thành, nhưng bên trong có dấu huyền diệu Ý Thiên còn chưa tinh tường. Từ khi Ý Thiên có trí nhớ đến nay, hắn chứng kiến người và vật cũng coi như không ít, nhưng phân thân nguyên lực lại là lần đầu tiên gặp được. Trong nhận thức của hắn, loại phân thân nguyên lực này chính là một người mang nguyên lực trong thể nội để tạo ra thân thể căn cứ hình thái của mình, mô phỏng ra một cái giống như đúc, nhưng mà phân thân hư ảo trong suốt có rất nhiều điểm đặc thù của bản thể. Phân thân này vô hình vô sắc, có tần suất chấn động đặc thù, người bình thường không nhìn thấy, sờ không được cũng không cảm ứng được. Đối với người tu chân mà nói, tất cả mọi thứ phân thân nhìn thấy, cảm nhận, đều tương đương với bản thể chứng kiến, cảm nhận. Nhưng nếu công kích phân thân này, sẽ không tạo thành bao nhiêu thương tổn, nhiều nhất cũng chỉ là hao tổn. Một chút nguyên lực, đương nhiên, nguyên lực phân thân nhìn như đơn giản, trên thực tế có huyền diệu khác, không phải đơn giản mang nguyên lực trong thể nội ra là được, trong đó còn có rất nhiều điểm khác. Ví dụ như một thứ Ý Thiên vẫn còn nhìn không thấu trước mắt. Ý Thiên cũng có thể mang nguyên lực trong thể nội ra, ngừng tụ nguyên lực phân thân, nhưng mà và hoàn toàn khác với hư ảnh kia, giống như khuyết thiếu đi linh tính. Nói cách khác, Ý Thiên ngưng tụ nguyên lực phân thân là nguyên lực phân thân thuần túy có nguyên lực chấn động nhưng không có ý thức linh tính. Mà hư ảnh trước mắt lại giống như nguyên lực và ý thức dung hợp, cũng không phải là nguyên lực phân thân đơn thuần. Mang nguyên lực và ý thức dung nhập làm một thể như thế nào, đây là chuyện giờ phút này Ý Thiên không rõ. Tựa như cảm ứng được nghi hoặc trong mắt Ý Thiên. Hư ảnh xuất hiện biến hóa rất nhỏ, một đám ý niệm yếu ớt từ cặp mắt của nó phát ra, tiến nhập não vực không gian Ý Thiên, chuyển hóa thành một đoạn thanh âm. Rất kỳ quái phải không? Dưới tình huống bình thường, nguyên lực phóng ra ngoài không có linh tính, đó là thiếu khuyết ý thức. Mà ý thức phóng ra ngoài chính là nguyên thần, cũng là thiếu khuyết nguyên lực hình thể. Hôm nay ta mang nguyên lực và ý thức dung nhập làm một thể, ngươi có phải cảm thấy rất khiếp sợ hay không? Ý Thiên xác thực rất nghi hoặc nhưng không tính là khiếp sợ, nhưng hắn không thể để cho đối phương biết rõ, càng không thể yếu thế. Tồn tại như vậy thì sao, cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Phân thân, ha ha, người thật sự là cô lậu quả văn, đây chính là thân ngoại hóa thân. Ý thức trao đổi tồn tại ở giữa hư ảnh và Ý Thiên, Tiêu Minh Nguyệt căn bản. Không phát giác gì, Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích, ý thức chế diễu thân ngoại hóa thân thì như thế nào? Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Nam Cung Phi Vũ ngươi chỉ là võ tôn, đối với thân ngoại hóa thân căn bản là không biết, cũng không biết những thứ thâm ảo này. Ta nói với ngươi chẳng khác nào là đàn gảy tai trâu. Hư ảnh lời ấy tràn đầy châm chọc, tràn đầy khinh miệt, cũng không đem Ý Thiên để vào mắt chút nào. Người cả ngày sinh hoạt trong chuồng trâu, không đàn gảy tai trâu thì hướng ai đánh đàn chứ? Ý Thiên phản kích đối chọi gay gắt, không có chút ý tứ nhượng bộ nào. Đều nói Nam Cung Phi Vũ ngươi là tuyệt thế thiên tài của Nam Cung thế gia, cao ngạo thành tính, hôm nay xem ra xác thực có vài phần. Như thế nào, ngươi không phục? Ta xác thực không phục, cho nên cố ý đến xem, ngươi rốt cuộc có cái gì ba đầu sáu tay, khiến cho ngươi cuồng vọng như vậy, chân thân không xuất hiện, lấy cái phân thân tới đây, là sợ chết ở trên tay của ta. Chấm, ha ha, ngươi ngược lại càng ngày càng cuồng, ngay cả ta là ai cũng không biết, dĩ nhiên cũng dám nói ẩu nói tả. Nói cho ngươi biết, chân thân ta không hiện là khinh thường xuất hiện, chỉ bằng vào một cái thân ngoại hóa thân, liền đủ để đem ngươi chém giết vô số lần. Hư ảnh khẩu khí càng cuồng ngạo tuyên bố, chỉ dựa vào một cái thân ngoại hóa thân liền đủ để trấn áp tất cả. Ý Thiên không hề nổi giận, đột nhiên nói, vậy sao ngươi không xuất ra một chút thủ đoạn, để cho ta xem. Gặp Ý Thiên chủ động mở miệng, hư ảnh cũng không yếu thế, mang ý thức trao đổi đổi thành ngôn ngữ trao đổi, thanh âm tràn đầy lãnh ngạo. Ngươi đã không tin, ta liền cho ngươi nhìn một cái. Tiêu Minh Nguyệt nghe hai bên mở miệng, trong lòng nhất. Thời khẩn trương lên, bộ ý thức để tụ nguyên lực trong thể nội cách người mình bày ra tầng tầng phòng ngự. Mà ngay tại trong nháy mắt Tiêu Minh Nguyệt bố trí phòng ngự, thân thể Ý Thiên vốn bất động đột nhiên nhoáng một cái. Tiêu Minh Nguyệt còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, một cỗ ám kình mãnh liệt liền từ phía sau lưng truyền đến, cường đại e rằng vô pháp chống đỡ. Tâm thần siết chặt, Tiêu Minh Nguyệt toàn lực phòng ngự, thân thể bị ép xông về trước, một cái gì đó mềm mại đánh lên lưng. Chú ý, thanh âm Ý Thiên đột nhiên truyền đến, lộ ra vài phần lo lắng, thì ra đánh lên Tiêu Minh Nguyệt chính là Ý Thiên, hắn bị hư ảnh công kích trực tiếp đẩy lui, đánh lên lưng Tiêu Minh Nguyệt. Hư ảnh áp dụng phương thức dương đông kích tây, lấy tốc độ quỷ dị xuất hiện ở phía sau Tiêu Minh Nguyệt, đưa tay đến bắt Tiêu Minh Nguyệt. Ý Thiên phát giác một phần không lầm cản hư ảnh lại bị đối phương trực tiếp đánh bay, còn đánh lên Tiêu Minh Nguyệt. Lần đầu giao phong, Ý Thiên liền bị thất thế, không ngờ tới thực lực của đối phương kinh người như thế. Nhưng mà lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu, ngay khi Ý Thiên đụng vào Tiêu Minh Nguyệt, hư ảnh chợt lóe rồi biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở phía trước Tiêu Minh Nguyệt, một bộ tư thế yêu thương nhung nhớ chờ đợi Tiêu Minh Nguyệt. Trong thể nội Ý Thiên khí huyết quay cuồng, hư ảnh một kích nhìn như hời hợt, trên thực tế uy lực tuyệt luân, lấy thể chất của hắn mặc dù không có bị thương tổn, nhưng cũng nhận chấn động thật lớn. Ý Thiên ý thức chấn động cực kỳ sinh động, trong một phần mười sát na liền hiểu rõ dụng tâm của hư ảnh. Không kịp mở miệng cảnh cáo, Ý Thiên vừa đụng vào Tiêu Minh Nguyệt, thân thể thuận thế xoay tròn, tay trái ôm lấy Tiêu Minh Nguyệt vào trong ngực, tay phải một trường hướng phía trước bổ tới. Quỷ bí cười, hư ảnh đối với phản ứng của Ý Thiên cũng không kinh ngạc, ý niệm lãnh ngạo quanh quẩn ở trong hư không. Phản ứng ngược lại rất nhanh, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Cánh tay hư ảnh nhẹ nhàng nâng lên, tay phải hướng phía Ý Thiên lăng không nhấn một cái, một cỗ sóng nguyên lực chấn động dẫn phát không gian dị khiếu, làm cho thời không vỡ vụn, khí lưu nổ mạnh. Một khắc này, ở trong lòng Tiêu Minh Nguyệt, mình vừa mới tạo ra phòng ngự kết giới, thân thể hướng phía trước phóng đi, chỉ thấy hoa mắt nhiều hơn một đạo hư ảnh trong suốt. Cùng lúc đó, tay trái Ý Thiên không hiểu thấu xuyên thấu phòng ngự kết giới ngoài thân Tiêu Minh Nguyệt, ôm lấy thân thể của nàng. Tiêu Minh Nguyệt tâm, thần chấn động, còn chưa kịp phản ứng, trong đầu lại nghĩ tới thanh âm hư ảnh, tất cả cái này đều tới quá mức mau lẹ. Lập tức trước mắt Tiêu Minh Nguyệt bỗng nhiên sáng lên, thời không hư ảo bị quang mang chiếu xuống, xuất hiện cảnh tượng nghiền nát, sụp đổ, nổ mạnh cũng đồng thời sinh ra, một cỗ lực lượng đáng sợ không cách nào hình dung từ trước mặt mà đến, dẫn đầu đánh lên tay phải Ý Thiên, lập tức mang hai người bắn bay. Trong nháy mắt đó, Tiêu Minh Nguyệt tinh tường cảm giác được Ý Thiên sau lưng đột nhiên chấn động, kéo mình hướng về sau thối lui. Đồng thời, nổ mạnh trước mặt dễ dàng hủy diệt phòng ngự Tiêu Minh Nguyệt thiết lập, chấn đắc nàng khí huyết quay cuồng, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi, trên người Ý Thiên sau lưng truyền đến một cỗ lực nhu hòa, mang lực nổ mạnh bước lui vài tấc. Kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng Tiêu Minh Nguyệt tràn ra vết máu, đầu ngửa ra sau đụng lên trên vai Ý Thiên, lập tức hướng phía trước văng ra cục xuống. Một khắc này, thân thể Tiêu Minh Nguyệt đột nhiên căng thẳng, khuôn mặt tái nhợt nổi lên một đóa mây đỏ, trong mắt lộ ra xấu hổ và ngượng ngùng. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Minh Nguyệt mới phát hiện tay trái Ý Thiên thế nào lại bắt lấy bộ ngực của ngất của nàng, năm ngón tay dùng sức nắm để ôm chặt thân thể của nàng. Trong chấn động, thân thể Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt xuất hiện lệch vị trí, vì nắm chặt Tiêu Minh Nguyệt, năm ngón tay Ý Thiên vội ý thức nắm chặt, lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại như bông, tràn ngập sức co giãn bật lên. Ý Thiên hình như biết được nhưng mà không lòng dạ nào để ý những thứ này, bởi vì khi hắn lui về phía sau đã cảm giác được hư ảnh tựa như là U Linh, lại rời phương vị triển khai công kích mới. Hư ảnh ra tay mau lẹ vô cùng, lúc này đây lại đột nhiên luồn lên từ phía dưới hai người, mục tiêu như cũ là Tiêu Minh Nguyệt. Ý Thiên vô cùng tức giận, ở sau khi tập trung hư ảnh, xúc giác trong tay cũng dũng mãnh tiến vào não hải, làm cho hắn lập tức biết được xảy ra chuyện gì. Loại xấu hổ khó có thể mở miệng này, Ý Thiên cũng không có tâm tư suy nghĩ. Ý Thiên vẫn làm ra ứng phó, phát ra một nhúm song ý niệm tiến vào trong đầu Tiêu Minh Nguyệt, cùng ý niệm của nàng tạm thời ở vào trạng thái liên thông. Kể từ đó, năng lực cảm giác của Tiêu Minh Nguyệt tăng lên mấy chục lần, thông qua ý niệm chấn động Ý Thiên, tạo thành một loại trạng thái ý thức đồng chấn, cộng hưởng tin tức đặc thù. Loại tình huống này, Tiêu Minh Nguyệt lập tức sẽ biết phương vị hư ảnh, thực lực mục. Đích minh bạch ý đồ của đối phương là chính mình. Ý Thiên bạo lui vài thước tốc độ kinh người, tay phải cong ngón búng ra, một nhúm tinh mang lục sắc thấu không hiển hóa, đột nhiên chạm vào hư ảnh giữa không trung. Ánh sáng nhạt chợt lóe, hư ảnh hiện ra, ở sau khi va chạm với tinh mang lục sắc, hư ảnh đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong nháy mắt hư ảnh hóa thành một hạt quang điểm, biến mất không thấy gì nữa. Ý Thiên lơ lửng giữa không trung, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Đây là đối thủ quỷ dị nhất sau khi hắn biến thân Nam Cung Phi Vũ gặp được. Hư ảnh ở phương diện tinh thần ý thức không coi vào đâu, nhưng ở lĩnh vực nguyên lực chấn động, và vận dụng lĩnh vực nó lại cao đến thái quá. Người rốt cuộc là ai, nếu hướng về phía ta mà đến, vì sao ra tay với người bên cạnh ta? Chấm, Ý Thiên thanh âm vừa mới truyền ra, phía, trước vài thước ra, hư ảnh liền tự động hiển lộ. Cách chương.